Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con xin đề đầu đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con xin thành kính xin phép thầy chủ trì chùa Đạo Quang và thượng tịnh đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây gửi lời chào đến quý vị Phật tử. Hôm nay cũng là ngày gần cuối tuần, cũng là tuần đầu tiên trong mùa an cư nhập hà năm 2017 của chư tăng chùa Đạo Quang. Cũng như thường lệ sẽ là nói chuyện thuyết pháp, chia sẻ Phật pháp đến quý vị Phật tử. Hôm nay sẽ nói đến phần đầu tiên của cuộc đời Đức Phật. Trong tất cả những cái pháp mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta, có một pháp tên là niệm Phật. Niệm Phật là một pháp thiền, một cách hành thiền, hay là một pháp, một cái phương pháp an tĩnh tâm mang tên niệm Phật. Ngay bên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, tất cả những cái này đều được gọi là đưa đến thiền, hay là phương pháp hành thiền, hay là phương pháp đưa đến sự an tĩnh tâm. Nó được nằm trong một cái chủ đề chung gọi là thiền định. Và một chủ đề lớn nữa ngang bằng với chủ đề thiền định đó là thiền tuệ. Thì đây là hai phương pháp thiền trong Phật giáo, và không có cái gì khác ngoài hai phương pháp này. Khi chúng ta nói về cuộc đời của Đức Phật, các sư, chư tăng, Nam Tông, Bắc Tông, Nguyên Thủy, không nguyên thủy, đại thừa, không đại thừa, phát triển hay là không phát triển, khi nói về cuộc đời Đức Phật cũng chỉ với mục đích rằng là nhắc cho chúng ta biết rằng cuộc đời Đức Phật là như vậy. Khi chúng ta biết rằng cuộc đời Đức Phật là như vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ về cuộc đời Đức Phật đúng. Và khi suy nghĩ về cuộc đời Đức Phật đúng như vậy được gọi là bổ trợ cho việc niệm Phật. Một nghiên cứu gần đây, nhà sư cũng nhờ đọc từ trong kinh sách Tam Tạng mới thấy ra được một điều rằng phương pháp niệm Phật mà xưa nay chúng ta thực hành không được hề nói đến trong kinh. Khi mà chúng ta lần tuổi hạ hoặc là chúng ta cứ lẩm bẩm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nên cái đó không được nhắc đến. Mà phương pháp niệm Phật được nhắc đến, đó là phương pháp nghĩ đến ân đức của Phật mới là được nhắc đến trong kinh. Ví dụ như chúng ta đang ngồi ở đây và tưởng nhớ đến ba của mình, mẹ của mình đã mất trong quá khứ, mình nghĩ từ bây giờ cho tới lúc mà nhớ được ông bà mình, lúc ông bà mình mất, rồi nhớ từ cái lúc ông bà mình mất trở về trước lúc ông bà mình đang sống. Cái đó được gọi là tưởng nhớ về người đã mất. Thì niệm Phật cũng tương tự như vậy. Chứ không phải là ngồi Nam Mô A Di Đà Phật hay là ngồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cứ lẩm bẩm như vậy là không phải. Mà là mình nghĩ đến được bao nhiêu, nhớ đến họ được bao nhiêu, nhớ đến Đức Phật được bao nhiêu, nhớ đến ông bà cha mẹ mình được bao nhiêu. Thì cái đó được gọi là độ sâu của niệm Phật. Mình nghĩ càng sâu, mình nhớ được càng nhiều, thì cái đó được gọi là đề mục niệm Phật của chúng ta, hay là thiền định của chúng ta về đề mục niệm Phật được sâu chừng đó. Được sâu chừng đó. Còn cái chuỗi hạt, cái trần hạt hay là cái tiếng chuông, tiếng mõ chẳng qua chỉ là một cái trợ giúp cho cái tâm của mình quay lại cái việc niệm Phật mà thôi. chứ không phải là cái đó là đề mục thiền, cái đó là phương pháp niệm Phật, không phải. Đức Phật so sánh việc niệm Phật trong kinh rằng á, mọi người, mọi trình độ kiến thức, mọi trình độ trí tuệ của con người khác nhau, sẽ nghĩ về ân đức của Phật khác nhau, không giống nhau. À, ngày hôm qua sư thấy là chiếc xe của thầy nó chạy, ngày là sư tâm đức lấy một cái que bằng sắt thọc vào trong máy để đo coi là cái máy của chiếc cái dầu mỡ trong chiếc xe đó là còn bao nhiêu, thì lấy cái chiếc que đó mà thọc vào trong máy cho đến cuối cùng đó, rồi mình đưa lên mình coi, mình đo coi là nó cao được chừng này, nó cao được chừng này, thì cao mức độ đầu tiên đó là dầu, mức độ thứ hai là nước, khác nhau, nó thể hiện trên cái que đó. Đức Phật cũng dùng cái ví dụ giống như thế này để nói về cách niệm Phật, là Ngài nói thế này: đối với một người bình thường chỉ mới biết quy y Tam Bảo, mới biết đến Phật giáo, biết đi chùa, thì người đó so sánh giống như một người đang ngồi trên chiếc thuyền thả câu xuống câu cá dưới biển. Và cái dây gất hay là cái lưỡi câu của người đó là chỉ xuống được khoảng 1 mét, khoảng được 1 mét, tức là thả cái câu xuống khoảng được 1 mét. Rồi là người mà từng đi chùa lâu năm, lâu ngày, thì so sánh với một người thả từng câu đó, thả xuống khoảng được 5 mét hoặc là 10 mét, thì đó gọi là người đi chùa lâu hơn. Hoặc là những người đi chùa lâu hơn nữa, giống như bà cụ mẹ của chị Tuyết, đi từ lúc 4 tuổi, đi từ lúc 4 tuổi, bây giờ là 80 mấy, gần 90 tuổi rồi, và không bao giờ quên cái chuyện đi chùa. Thì những người này á, khi nghĩ đến Phật, nghĩ đến chùa, nghĩ đến các sư, sẽ nghĩ được nhiều hơn những người bình thường. Thì Đức Phật so sánh những người mà cần kề Tam Bảo này á, là thả cái cần câu xuống dưới đáy biển dài khoảng được 1 km. Cái cần câu của người đó thả xuống được gần 1 km. Thì khi so sánh cái độ dài của cần câu từ cái chiếc thuyền trên mặt biển thả xuống dưới đáy biển, sâu được chừng nào, độ sâu đó được gọi là độ sâu, hay thời gian nghĩ về Đức Phật được sâu chừng đó, được nhiều chừng đó, được nhiều chừng đó. Rồi Đức Phật so sánh tiếp: các vị thánh đại đệ tử của Đức Phật 80 vị, thì có 78 vị là nghĩ sâu về ân Đức Phật đến vài km, gần tới dưới đáy biển, cách đáy biển còn vài cây số là được tới đáy. Tức là các vị đại đệ tử của Ngài á, là tại vì nghĩ, vì sao mà nghĩ đến ân Đức Phật lại được nhiều như vậy? Là tại vì 100.000 đại kiếp của họ á, là tu hành cùng với Đức Phật, cùng với Đức Bồ Tát, trước khi Đức Phật trở thành vị Phật giác ngộ. Thì trong vòng 100.000 đại kiếp đó, hình như là kiếp nào cũng có gặp, cho nên tưởng nhớ đến Ngài rất là nhanh, rất là sâu. Cũng giống như một người con mà ở cùng với bố mẹ suốt 100 năm thì sẽ khác với những người con mà đi xa làm ăn, không ở chung với bố mẹ. Khi nghĩ về bố mẹ sẽ hoàn toàn khác với người luôn luôn ở cận kề. Do đó, còn lại 2 vị đại đệ tử nữa, gọi là 2 đại đệ tử bên trái và bên phải của Ngài, có lẽ là quý vị cũng biết tên của 2 vị đó, đúng không? Ngài tên là gì? Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Phật nói rằng 2 vị này khi mà niệm Phật á, 2 vị đó có thể nhớ đến hết cuộc đời của Đức Phật, nó sâu, nó xa, đến gần tầy đấy, gần tầng đáy biển. Gần tầng đáy biển. Như vậy thì cái mức độ mà nghĩ đến cái cuộc đời của Đức Phật, cái mức độ mà tưởng nhớ đến ân đức của Phật, cái mức độ mà tưởng nhớ đến Ngài á, nó sâu đến mức độ đó. Và Ngài kết luận một câu rằng á, thật ra các vị đại đệ tử hay là 2 vị đại đệ tử bậc nhất đó cũng chưa bao giờ mà niệm Phật cho thấu đáo đến cuối cùng. Chưa. Tức là chưa hết, chưa bao giờ hết. Cái ân đức của Phật nó rộng lớn, nó cao xa, nó sâu thẳm đến cái mức độ mà các vị thánh đệ tử mà cũng không thể nào niệm hết được. Cho nên trong cái việc niệm Phật này, làm thế nào để chúng ta niệm Phật một cách đúng đắn và có lợi ích, là phải làm cho giống với bài kinh này này. Làm giống bài kinh này thì các sư, vì sao mà các sư lại phải luôn luôn thuyết pháp, luôn luôn nói về cuộc đời ơn Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật để chúng ta nghe? Là tại vì khi chúng ta nghe như vậy rồi á, thì chúng ta trở về nhà, nó còn một chút gì đó đồng trong đầu, nó còn một chút gì đó hình ảnh của Đức Phật còn ghi lại trong bộ nhớ, và chúng ta nghĩ đến Ngài. Thì lúc mà mình nghĩ đến Ngài được gọi là niệm Phật, niệm Phật. Chứ không phải là niệm Phật là niệm miệng Nam Mô mà bụng bồi dao găm, không phải kiểu đó. Tại vì cái chữ niệm mà chúng ta đang thực hành đây á, là tại vì nó ảnh hưởng của cái văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc cái chữ niệm nó có đến 3-4 từ. Chữ niệm á, niệm nó có đến 3-4 từ mà viết gần gần giống nhau. Chữ niệm đầu tiên là cái bộ kim, ở dưới là bộ tâm. Chữ niệm thứ hai là bộ kim, ở trên bộ kim, chữ dưới ở dưới bộ tâm. Và ở đằng trước có cái bộ khẩu, khẩu là cái miệng ấy. Thế cũng đọc là niệm. Và tất cả chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cái từ niệm này, tức là chữ niệm mà đằng trước có cái bộ khẩu, là bằng cách là lẩm bẩm cái danh hiệu của Phật, cái danh hiệu của các vị thánh chẳng hạn. Và chúng ta niệm như vậy. Thì chữ niệm này, nếu như dùng chữ niệm này để niệm Phật thì nó chỉ ngang mức độ là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Arahang Samma Sambuddho gì gì đó. Chúng ta cứ niệm hoài như vậy thì cái này là mới ngang cái chữ niệm có bộ khẩu. Còn nếu như mà niệm cho nó đúng với Phật giáo Nguyên Thủy ấy, giống như bài kinh nói về niệm Phật như vậy ấy, thì chúng ta phải dùng cái từ niệm này và cắt bớt cái bộ khẩu bớt đi, tức là bỏ cái miệng ra đi, tức là mình phải ngậm cái miệng lại, không có niệm nữa, mà là dùng trí của mình, cái tưởng của mình tưởng nhớ lại ân đức của Phật, coi là mình nhớ được bao nhiêu. Giống như là mình đang nghĩ về người yêu của mình đang nghĩ về bố mẹ của mình đang nghĩ về một người thân của mình ở nơi nào đó, và mình đang nghĩ rằng người đó bây giờ ở bên đó như thế nào, hồi xưa vì đó làm rất là tốt như thế này thế kia, từng làm như thế này thế kia với mình, từng nói như thế này với mình chẳng hạn. Như vậy cái này gọi là nghĩ đến người đó. Thì lúc mình nghĩ đến Đức Phật mình cũng nghĩ kiểu đó, nghĩ đến kiểu đó. Và khi mà chúng ta đi sâu vào cái việc niệm Phật thì chúng ta mới biết được rằng lúc mình niệm Phật nó không thể nào đi ra ngoài 10 mục tiêu. 10 mục tiêu mà nghĩ về Đức Phật ấy. Không phải là mình cứ nghĩ về Đức Phật là Đức Phật từng như thế này thế kia, hay là như thế kia thế nọ, ngoài những 10 cái mục tiêu này. 10 mục tiêu đó là gọi là 10 hồng danh Phật. 10 hồng danh Phật. Mình chỉ đi sâu vào đó thôi. Chẳng hạn như về nghĩ đến Đức Phật là một vị trong sạch. Đây là một mục tiêu mà mình nghĩ đến. Đức Phật là một người trong sạch. Một vị trong sạch. Trong sạch là trong như thế nào? Trong sạch cả bề ngoài trên thân và trong sạch cả về nội tâm. Tại vì theo Phật giáo, sự trong sạch của một người được so sánh bởi trình độ trong sạch của cái tâm người đó, là tham, sân, si nó bớt được chừng nào, hay là nó dày, nó sâu đến mức độ nào. Giống như mình thì được gọi là so sánh độ dày sâu của tham sân si, giống như sư hay là các Phật tử chẳng hạn ngồi đây thì gọi là những người đang là những người học hỏi. Cho nên độ dày của tham sân si nó rất là dày, dày hơn cái bức tường mấy cây số, nó dày vô cùng. Còn Đức Phật là người không còn tham sân si, cho nên mình nhìn vào một cái là nó sáng suốt hẳn, thông suốt hẳn, giống như là một cái cục thủy tinh hay là một cái viên thủy tinh. Thì đó là cái bước đầu của niệm Phật nha. Mọi người cần phải hiểu là niệm Phật như vậy. Cho nên các sư chư tăng thường thuyết pháp thì nói đến cuộc đời của Đức Phật để chúng ta ghi nhớ trong đầu, ghi nhớ trong đầu những cái hình ảnh mà mình coi phim về cuộc đời Đức Phật, hay là nghe các sư kể về cuộc đời Đức Phật, thì mình phải ghi nhớ lại đó và nghĩ đến Ngài, nghĩ đến Ngài, nghĩ đến ân đức của Ngài. Chẳng hạn như một cái ân đức tên là Thiên Nhân Sư chẳng hạn, Thiên Nhân Sư, Deva Manusanam. Thiên Nhân Sư có nghĩa là thầy của chư thiên và nhân loại. Thì bắt đầu mình nghĩ về Đức Phật là một người thầy của chư thiên và nhân loại. Vì sao Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại? Mình sẽ nghĩ tiếp theo. Đúng thật Ngài là thầy của chư thiên. là tại vì lúc mà Đức Phật thành đạo, người đầu tiên hay là chư thiên đầu tiên mà xuống đảnh lễ Ngài đó là vị Phạm Thiên, xuống dân y dân bát cho Ngài, thế chứ. Bởi vậy cho nên chư thiên là đệ tử của Ngài, là người hầu cận của Ngài, người đê đầu hành lễ dưới chân của Ngài, cho nên Ngài được gọi là thầy của chư thiên. Rồi là vị vua trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, trong tiếng Phạn gọi là Sakka Deva. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của bốn vị vua, vua của bốn vị vua. Ngài cũng xuống làm đệ tử của Đức Phật, rồi là làm đệ tử Đức Phật nữa. Cho nên đây là vị thầy của chư thiên. Rồi là lúc mà Đức Phật thuyết bài kinh Hạnh Phúc Kinh, thì ai là người hỏi về bài kinh này? Chư thiên và nhân loại nghi ngờ, không biết cái gì là hạnh phúc trên cuộc đời này, cho nên mới hỏi Ngài cái gì là hạnh phúc. Đức Phật mới thuyết bài kinh Hạnh Phúc Kinh hồi nãy mình vừa mới tụng thấy chưa? Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng, chẳng hạn như vậy. Thì ai là người hỏi? Chư thiên. Chư thiên là người hỏi. Cho nên Ngài đúng là bậc thầy của chư thiên. Khi chúng ta nghĩ được như vậy, gọi là tưởng nhớ đến ân Đức Phật, hay là niệm về ân Đức Phật. Và lúc mà chúng ta niệm như vậy, thì cái tâm của mình có đi nghĩ rằng hôm qua mình làm cái này, hôm kia mình làm cái kia không? Hay là ngày mai mình sẽ chửi ông ta, hay là ngày mai mình sẽ ăn trộm người nọ? Có không? Không, mình không nghĩ được. Và tại vì lúc đó toàn tâm toàn ý của mình nghĩ về ân Đức của Phật, suy niệm về ân Đức của Phật, cho nên tâm của mình được gọi là an tĩnh, an tĩnh, an tĩnh tâm. Còn nếu như mà lúc mình niệm đó mà bị tạp niệm nó vào, có nghĩa rằng là mình suy nghĩ đến việc khác một cái, thì cái ân Đức Phật nó sẽ bị cắt ngang, không có liên tục nữa. Cho nên hôm nay ấy, thì ngoài cái việc nói về phương pháp niệm Phật như vậy, sẽ kể thêm cái đoạn đầu tiên của cuộc đời Đức Phật như đã nói, đó là lúc mà Đức Phật đản sanh, hay là Bồ Tát đản sanh. Lúc mà Bồ Tát đản sanh thì bây giờ chúng ta nhìn lên đằng trên thì đây là hình ảnh của Đức Phật lúc Ngài đã thành đạo. Còn cái lúc mà Đức Phật đản sanh thì có một cái pho tượng, đó là Đức Bồ Tát như là trẻ con, gọi là Baby Buddha. Baby Buddha thì một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất, đó là hình ảnh của Đức Bồ Tát đản sanh. Thì khi mình nhìn vào cái hình ảnh đó, thì hình ảnh đó nó đập vào mắt mình gồm có những cái gì? Hình ảnh mà muốn gửi gắm đến chúng ta đó là một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất. Một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất, Ngài nói ra lời nói đầu tiên. Ai còn nhớ câu này không? Còn nhớ không? Nếu như còn nhớ thì mình có thể thực hành niệm Phật ngay bây giờ. Nếu như mà theo kiểu của Phật giáo Đại Thừa thì họ chỉ nói một cách ngắn ngắn, đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chỉ nói chừng đó. Nhưng mà thật sự thì tiếng Phạn nói dài hơn. Ngài nói thế này: Akho ha asmi lokassa, cetho ha masmi lokassa, setho ha masmi lokassa, ayamanti ma cha ti, nắp thị tha nhị phụ nắp hà vô tí. Ngài nói Ngài nói rất là dài, không phải là ngắn như vậy. Thì ở đây Ngài nói rằng Akho ha masmi lokassa, ta sẽ là người cao thượng trên thế gian này. Ngài nói như vậy Chetho ha masmi lokassa, ta phải là người cao trọng nhất trên thế gian này. Setho ha masmi lokassa, ta phải là người cao quý nhất trên cái thế gian này. Ayamanti ma cha ti, đây là cái cuối cùng của ta. Natthi tha ni punapavoti, không có tái sanh nữa. Đây là cái cuối cùng của ta, ta không còn tái sanh nữa. Đây là cái câu nói mà lâu nay chúng ta cứ tưởng rằng Đức Phật là một người ngã mạn ngay từ bé, không phải. Ta sẽ cái chữ mà asmi là ta sẽ, có nghĩa rằng là cái mà mình muốn, mình phải học từ cái câu nói của Đức Phật đây, mà hầu như tất cả các bậc cha mẹ của mình ai cũng dạy con hết nha, nhưng mà lại không hiểu. Mình luôn luôn dạy con của mình rằng sau này con muốn làm gì, muốn trở thành gì, đúng không? Muốn trở thành bác sĩ không? Muốn trở thành tổng thống không? Giống như Obama không? Chẳng hạn như vậy. Thì cái này là Đức Bồ Tát cũng làm tương tự như vậy. Sẽ là, ta sẽ làm, ta sẽ làm. Là một sự hứa hẹn, là một quyết tâm vô cùng mãnh liệt khi Ngài sinh ra. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cũng phải tập cho giống như Đức Phật vậy đó. Khi ra đời, khi ra trường, khi tốt nghiệp, chúng ta phải có một cái tư tưởng đó. Chúng ta phải đặt một cái niềm tin vào chính mình, tự tin bước vào đời, tự tin làm việc, tự tin học hành, tự tin tất cả mọi thứ. Ngay cả đến chùa chúng ta cũng tự tin đến chùa, chứ không phải là người khác kéo mũi đến chùa, chẳng hạn như vậy. Thì cái này á, đó là sự quyết tâm mạnh liệt trong tâm của Ngài rằng sau này ta phải là một người dẫn đầu. Thì đúng thật như vậy, là 29 năm sau Ngài quyết tâm rũ bỏ cuộc đời tại gia đi tu, và rồi 6 năm sau nữa Ngài trở thành vị Phật, như là một sự tốt nghiệp hoàn toàn. Rồi tiếp theo sau đó 45 năm Ngài trở thành một người vô cùng cao quý, mà trong suốt xã hội Ấn Độ hay là trên thế giới bốn châu đều công nhận Ngài. Rồi cuối cùng 45 năm sau, lúc Ngài nhập diệt, Ngài để lại gì? Để lại tất cả giáo pháp, để lại tất cả mọi thứ mà chúng ta ngồi đây để học. Như vậy thì Ngài có phải là người dẫn đầu không? Ngài có phải là người cao quý không? Ngài có phải là người đáng tôn trọng không? Quá đáng tôn trọng. Cho nên những cái lời mà Ngài nói ra cái lúc Ngài sinh ra đều hoàn toàn thực hành được, nói được, làm được. Như vậy thì Ngài là một người nói được, làm được. Nếu như quý vị mà nghe từ đầu tới cuối đến bây giờ mà quý vị nhớ hết tất cả những lời sư nói, quý vị về ngồi lại và nghĩ đến chừng đó thôi, nghĩ theo Đức Phật mà nghĩ theo được chừng đó, được gọi là niệm Phật rồi. Và sau đó quý vị sẽ có một giấc ngủ thật an lành. Thì tại vì lúc mà mình niệm Phật, nhưng mà cái tâm của mình nó luôn luôn hướng đến một cái mục tiêu, hướng đến một cái ân đức của Phật, hướng đến Đức Phật. Cho nên tâm của quý vị luôn luôn được an lành, tịnh tâm. Và sau khi mà quý vị ngưng lại, thì cái tác động của cái tâm mà còn ngưng lại đó, cái sự hoan hỷ hỷ lạc đó, nó còn tác động lên cái tâm của mình, làm cho mình ngủ thật ngon. Cho nên đó là một trong những cái điều gọi là lợi ích của cái hành thiền và niệm Phật. Thì cái lúc mà Đức Phật sinh ra, Đức Bồ Tát sinh ra, thì cái từ mà mình dùng chính xác nhất đó là Đức Bồ Tát sinh ra. Tại vì lúc đó Ngài chưa là Phật, mà là đang là Bồ Tát. Cho nên khi mà Bồ Tát sinh ra thì có nước ấm, gọi là nước nóng, nước lạnh dội tắm Ngài. Bây giờ thì chúng ta có máy nước nóng, nước lạnh trong nhà vệ sinh, đúng không? Thì hồi xưa chưa có điện, có nước, thì lại có những cái thứ đó thay thế. Hồi xưa chưa có máy bay, cho nên các vị đi bằng thần thông, bay trên không. Còn bây giờ có máy bay thì chúng ta ngồi máy bay đi, hoặc là có điện bay, bay đi. Thì hồi xưa lúc mà Đức Bồ Tát sinh ra thì chư thiên dùng hai cái vòi nước, không phải là vòi chứa nước nha, hai cái vòi nước dội vào hai bên hòa quyện lại với nhau ở trên không trung, dội xuống tắm toàn thân Đức Bồ Tát và Hoàng hậu Ma Gia. Thế đặc biệt không? Quá đặc biệt. Thì quý vị thử nghĩ xem, nếu như cái, trong cái chánh điện này mà có cái vòi nước dội xuống như thế này, thì cái chánh điện này sẽ ướt hay là khô? Khô hay ướt? Chắc chắn là sẽ ướt, đúng không? Sẽ ướt. Tại vì hai cái vòi nước nó lớn đến như vậy mà dội xuống làm sao mà không ướt. Thì khi ướt như vậy á, Đức Bồ Tát mà bước xuống thì có nhấp chân không? Sẽ dơ. Cho nên khi mà Bồ Tát mà vừa xuống gần chạm đến mặt đất thì có bảy đóa sen nâng đỡ chân của Đức Phật để không có bị dính bùn, đúng không? Tại vì nếu như bây giờ mọi người mà đi có cơ hội đi qua bên Lâm Tỳ Ni á, quý vị sẽ thấy cái nơi mà Đức Phật, Đức Bồ Tát mình đặt sanh là như thế nào. Là nguyên một cái vùng đất mà trũng nha, trũng chứ không được cao lắm. Và xung quanh là có cái hồ xung quanh là hồ nước, có lẽ là nước từ thời đó đến giờ chưa bốc hết. À, thì lúc đó đất nó dơ thì có bảy của đó sen nâng lên, nâng cái bắt bàn chân của Đức Phật thì Ngài bước được bảy bước. Thì cái đóa sen nâng lên đó để nâng cái chân của Đức Phật. Mà sau này chúng ta hay so sánh bảy cái đóa sen đó là thất giác chi, hay là những cái chi phần làm cho chúng ta giác ngộ, làm cho chúng ta giác ngộ. Bảy giác chi là cái gì thì mọi người chắc là biết rồi, chứ không cần kể ha. Còn nếu như ai kể được thì sẽ có quả. À, thì lúc mà Đức Bồ Tát sinh ra đi được bảy bước, và bước cuối cùng thì Ngài nói ra cái câu đó, cái câu hồi nãy mà sư nói đó. Nếu như mà ai không nhớ được thì chút nữa sư nói lại cho nghe cái lời của Đức Phật nói là như thế nào. Thì khi nói xong cái lời đó thì toàn bộ quả đất này, toàn bộ đến tam thiên đại thiên thế giới rúng động. Mình dùng một cái từ hiện đại một chút, đó là động đất. Động đất thì tam thiên đại thiên thế giới là bao nhiêu? Thật ra đó là một đại thiên thế giới. Thì trên thế giới hay là vũ trụ quan của Phật giáo, nó chia làm ba cấp độ. Một là tiểu thiên, hai là trung thiên, và ba là đại thiên. Và tam thiên đại thiên có nghĩa là 3.000 thế giới, 3.000 đại thế giới. Cái cấp độ mà đại thiên là cuối cùng ha, thì cái chữ tam có nghĩa là 3, mà thiên là ngàn. Cho nên tam thiên là 3.000 đại thế giới. Thì 3.000 đại thế giới rung động, chứ không phải là chỉ có quả đất của mình rung động. Và sư cũng dành thời gian đến 3 tháng để nghiên cứu cái vấn đề vũ trụ quan Phật giáo, mà cũng có từng đi thuyết giảng nhiều nơi về cái vấn đề này. Một tiểu thiên thế giới là gồm có 1.000 thái dương hệ. Một tiểu thiên thế giới là 1.000 thái dương hệ, mà một thái dương hệ là gồm có một hệ mặt trời, gọi là một thái dương hệ, tại vì thái dương là cái mặt trời. Thì một thái dương hệ là gồm có một mặt trời và các tinh tú quay quanh nó, gồm có như là quả đất rồi sao này sao kia như vậy đó, thì gồm đó là một thái dương hệ. Thì 1.000 thái dương hệ này được gọi là một tiểu thiên thế giới trong Phật giáo. Và do đó trong một cái tiểu thiên thế hay một tam thiên đại thiên thế giới trong Phật giáo này, là nó rộng đến cái mức độ đó, và nó rung động lúc mà Đức Bồ Tát đặng sanh. Sự rung động về quả đất hay vũ trụ này nó không phải chỉ có một lần mà Đức Phật đặng sanh đâu, rất nhiều lần khác nữa. Ví dụ như lần mà Đức Phật thành đạo chẳng hạn, lúc mà Đức Phật niết bàn chẳng hạn, cũng có sự rung động đó. À, thì lúc mà chúng ta nghĩ về thời đầu tiên, cái lúc đầu tiên Đức Bồ Tát của mình đặng sanh ấy, là cái lúc có hiện tượng là như vậy đó, như vậy. Thì thật ra cái chi tiết của cái phần mà đặng sanh là rất là dài, thì một ngày sẽ nói một ít cho quý vị nghe. Và cứ một ngày một ít như vậy thì quý vị cố gắng nhớ, cố gắng nhớ. Nhớ để làm gì? Nó sẽ có lợi ích vô cùng cho quý vị. Lúc mà quý vị buồn, quý vị giận, quý vị thương, tiếc, quý vị nghĩ thế này thế kia, không tốt thế này thế kia, quý vị ngồi lại và cứ nhớ đến Đức Phật thử coi, mọi chuyện nó sẽ qua, mọi chuyện sẽ không có xâm nhập vào cái tâm của quý vị nữa. Thì đó gọi là lợi ích của cái việc niệm Phật. Không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện chỉ nghe, chỉ học, mà nó là cả một quá trình học và thực hành trong Phật giáo. Cho nên cuối cùng của thuyết pháp ngày hôm nay, xin tổng kết lại cho quý vị được hiểu rằng lúc Đức Phật hay là Đức Bồ Tát của chúng ta đặng sanh, Ngài đã nói ra lời hứa khả, Ngài đã nói ra sự quyết tâm của mình để sống một cuộc sống trọn vẹn với cái lời hứa hẹn đó như thế nào, nói được, làm được của Đức Thế Tôn. Như câu văn Pali mà Đức Bồ Tát đã nói ra lúc bước được bước thứ 7, khô hạ mà sĩ lô cà sạ chết thố hạ mà sĩ lô cà sạ xê thố hạ mà sĩ lô cà sạ ai đã mạnh tìm mà cha thì nát thị thà đi phụ nạp phá vô tí nguyện cầu ơn Đức Tam Bảo thì tự gia hộ cho tất cả quý vị dừng diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc thành tiên được tăng long phước thọ tật bệnh tiêu trừ gia đạo thái hòa tu hành tinh tấn. Và nguyện hồi hướng phần phước này chia ra tâm từ đến cho ngài Tịnh Đức trụ trì chùa Đạo Quang được nhiều sức khỏe, bổ nhiệm tăng kiên cố đến đây nương nhờ tất cả chư tăng cũng như phật tử xung quanh đây. Xin hồi hướng phần phước này đến cho tất cả các thân bằng quyến thuộc của quý vị đã quá vãng được thâu nhận phần phước hoan hỷ ngày hôm nay, được tái sanh về đây nhận cảnh và như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Lần thứ nhì, lần thứ ba, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tâm